yêu hồ loạn thế, chương 89, chuyện xưa của Tử Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hy vọng của lão đạo sĩ lại không được như mong muốn, không lâu sau đó, tu chân giới lại truyền ra tin tức thì ra trong Ngọc Hàn Cung có mấy môn nhân lúc ấy đang tuần tra bên ngoài cho nên mới may mắn thoát được kiếp nạn, mà trong đó lại vừa vặn có một người đưa Phương Tử Vũ lên núi Tần, tức này giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ yên lặng, nhất thời khiến cho toàn bộ tu chân giới ồn ào huyên náo. Vô số môn phái tu chân lên Côn Lôn Sơn đòi công đạo, Côn Lôn phái cũng rất tức giận, phái ra lượng lớn môn hạ đệ tử tìm kiếm tung tích của Phương Tử Vũ khắp nơi. Vì thế, lượng lớn cao thủ tu chân đều xuất hiện tại thế tục, đương nhiên cũng có người trong lúc vô ý triển lộ ra thuật tu chân của bản thân. Từ đó về sau thế tục giới mới biết được thì ra người tu hành kiếm tiên trong truyền thuyết thật sự tồn tại, hơn nữa những người này đều có thể bay. Người tu chân xuất hiện cũng khiến thế tục giới kinh ngạc không thôi, thiên hạ vốn đã đại loạn càng thêm loạn không thể thu xếp. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, vì thế, ngay cả thế tục giới cũng biết việc kinh thiên mà Phương Tử Vũ tạo thành, trong kinh hãi lại càng nhiều khâm phục tu vi tối cao của Phương Tử Vũ, chỉ dựa vào lực lượng một người lại có thể đồ diệt cả một môn phái tu chân trong truyền thuyết. Để nhận được sự trợ giúp của tu chân giới, các thế lực cũng đều xuất động tìm hiểu tung tích của Phương Tử Vũ, trong đó làm người ta chú ý nhất đương nhiên là Đông Hải quận. Nhưng bất luận tu chân giới hay là các thế lực thế tục giới mặc kệ huy động bao nhiêu nhân mã cũng thủy chung không thể tìm ra tung tích của Phương Tử Vũ, hắn dường như đã biến mất trên nhân gian, biến mất suốt 5 năm liền. Mà trong thời gian đó, một tin tức khác cũng khiến thế tục giới khiếp sợ, đó là Từ Ngạo Thiên đã chết, nhưng không biết vì sao thi thể của hắn qua 5 năm mà không thối rữa. Chẳng qua thủ hộ cho Từ Ngạo Thiên là một lão đạo sĩ ăn mặc lôi thôi, lão đạo sĩ này lại thâm bất khả trắc. Sâu không lường được, mỗi khi có người lén lút đến điều tra tin tức đều bị lão đạo sĩ này tiện tay đuổi đi. Cũng trong thời gian đó, Ngọc Hư Cung do Bách Huyền dẫn đầu, muốn xóa tên Phương Tử Vũ hơn nữa liệt vào danh sách đối tượng mà môn hạ Ngọc Hư Cung cả đời đuổi giết. Nhưng Bách Kiếp và Bách Độ Thủy Chung không chịu, nói là chưa có xác định chân tướng sự việc không thể kết luận theo một phía. Bách Kiếp càng tranh luận không ngớt với trưởng môn Bách Huyền, tuy rằng không hề động thù, nhưng người sáng suốt đều nói Ngọc Hư Cung sẽ xảy ra nội loạn, Côn Lôn ngàn năm cơ nghiệp cũng đem một phân thành hai. Mà thế tục giới, danh hiệu Lãnh Huyết Đao Tôn của Phương Tử Vũ cũng không biết bị sửa từ khi nào, bất luận là người tu chân hay là người thế tục đều gọi hắn là Phệ Huyết Ma Tôn Phương Tử Vũ. Lão đạo vẫn luôn ở bên cạnh thi thể Từ Ngạo Thiên lại thở ngắn than dài, tự trách bản thân lúc trước lỗ mãng quyết định mang Phương Tử Vũ lên Côn Lôn. Ngẫm lại cũng đúng, với tính cách quái gở lãnh ngạo kia của Phương Tử Vũ, lúc trước ngay cả trưởng môn còn dám ra tay chống đối. Ở trong Ngọc Hàn Cung, dưới tình huống không mượn được băng tinh ngọc phách, hơn nữa Từ Ngạo Thiên lại hết sức nguy cấp, hắn làm sao lại không ra tay cướp đoạt cho được. Lão đạo sĩ ngàn tính vạn tính, lại không tính ra lực bạo phát của tiên khí trong cơ thể Phương Tử Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thì tiên khí kia không có tác dụng gì, Phương Tử Vũ lại càng không sử dụng được nó, nhưng khi chủ nhân gặp nguy hiểm, tiên khí khẳng định sẽ bạo phát hộ chủ, với năng lực của tiên khí, muốn tiêu diệt một môn phái đích thật là một chuyện dễ dàng. Một cao thủ tu chân nguyên anh kỳ lại có thể tiêu diệt hoàn toàn một môn phái, ai có thể không sợ hãi đây? Mà người gây ra tất cả những việc này, Phương Tử Vũ, lại giống như bốc hơi ở nhân gian. Đương nhiên, chuyện này có người vui mừng cũng có người lo lắng. Tức giận đương nhiên là tu chân giới, lo lắng đương nhiên là các thế lực ở thế tục giới, mà vui mừng đương nhiên chính là Đông Hải quận Từ Ngạo Thiên thế lực. Có một cao thủ tuyệt thế như vậy tọa trấn, còn ai dám khinh phạm Đông Hải quận? Ngày đó Phương Tử Vũ lấy lực lượng của một người chém giết chiến trường, hình ảnh mấy vạn đại quân bị chém giết chạy trối chết ở trong mắt quân dân dưới thế lực của Từ Ngạo Thiên hôm nay vẫn còn như mới nguyên. Cái loại thực lực khủng bố này, lấy sức một người ngăn cản cả đại quân, đây cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám tưởng tượng. Đông Hải thành nơi đông đảo dân chúng chọn làm nơi sinh sống, lúc trước Từ Viên Lãng và quân Tùy liều mạng tấn công Đông Hải, nhưng dưới sự đoàn kết của quân dân toàn thành và sự dũng mãnh của Thiết Huyết Kỵ đều lần lượt bị đánh lui, hơn nữa Đông Hải nhận được trợ giúp của Lý Thế Dân lại triển khai phản kích dưới sự trợ giúp của lượng lớn dân chúng trong các thành, một đường đánh hạ luôn vài tòa đại thành, đem Đông Hải bảo hộ chặt chẽ ở bên trong. Sau khi nghe lão đạo sĩ và các tướng lĩnh nói xong, Từ Ngạo Thiên đối với thế cục thiên hạ hiện tại cũng có hiểu biết đại khái. Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên, đệ đệ kia của hắn thực quá liều lĩnh, diệt Ngọc Hàn Cung lại đại náo địa phủ, một mình xông qua 18 tầng địa ngục. Dù sao hiện tại khắp thiên hạ đều biết chuyện của tu chân giới nên Từ Ngạo Thiên cũng không giấu giếm, liền đem chuyện phát sinh tại địa phủ khi Phương Tử Vũ xuống cứu hắn nói cho mọi người cùng nghe.